là ở phía tràng cỏ trong kia, vì ở trong đó mới có cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net